Chương 1450, Hoàn Mỹ Tình Nhân. Phần 2 hết cách rồi, bờ ra dịu ngoạn ra sáo lộ cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng, như nước nắng gắt phi thường tốt mạnh, cho nên ở Nam Mỹ châu vòng loại thời điểm, vì đuổi theo cực hạn hoàn mỹ, vì hướng thế giới cường quốc bày ra mình thực lực, bọn họ lựa chọn tối cường đội hình xuất chiến. Cứ như vậy, vòng loại kết quả là rất hoàn mỹ, toàn thắng không nói, tiểu phân đều không thua một hồi, nhưng là đang liều chết trí lực cùng Argentina thời điểm, vì đưa cho nhân ra một cái hoàn mỹ chứng vị, bọn họ đã dốc hết tinh nhuệ, trong đó có mấy cục trận đấu suýt nữa thất thủ. Không chi huyễn tưởng càng là đem tất cả kỹ năng đều sai sử một lần, hoàn toàn luân lạc làm cường quốc nhóm nghiên cứu đối tượng. Cho nên, ta từ tâm lý không hề giống còn lại rất nhiều người chơi như vậy, phi thường sợ đầu cùng không chi huyễn tưởng đối chiến. Chúng ta rất nhanh ngồi xuống riêng mình châu ngồi, đeo lên quang cảm kính mắt. Rất nhanh, ta tiến nhập hư nghĩ thế giới, rộng rãi lôi đài đối diện, một tiếng tinh quang vô hạn bố giáp ra thân, không chi huyễn tưởng nhìn qua so với trong hiện thực càng đẹp trai một ít. Rất kỳ quái là, trong tay của hắn cầm cũng không phải truyền thống vũ khí, mà là một bản hắc sắc phong bì sách ma pháp. Cái này sách ma pháp mở ra thời điểm, trang sách lộ ra một cái lam sắc lục mang tinh pháp trận. Không chi huyễn tưởng rất nhanh dương lên sách ma pháp, đem một đạo lam sắc tinh mạc phóng thích ở tại trước mắt của ta. Đây là một cái tên là không gian chi mạc kỹ năng, hiệu quả lại là để cho mình nằm ở không cách nào bị công kích trạng thái. Hơn nữa không có có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế, chỉ có không chết không thôi biểu thị ta cũng không xuất ruột, trực tiếp thả ra chân long khiên. Chuẩn bị xong tốt ứng phó một cái này không chi huyễn tưởng. Đang ở bắt đầu tranh tài trong nháy mắt, không chi huyễn tưởng dương lên trong tay sách ma pháp, hướng phía trên người của ta bỗng nhiên vùng chỉ thấy một cái cự đại lam sắc lỗ đen từ trên đỉnh đầu ta toát ra, ra khỏi từng đợt lạnh thấu xương tiếng gió thổi, một cổ cường đại hấp lực bắt đầu bám vào cơ thể của ta, ta cũng không có phản kháng, rất nhanh bị cái này lỗ đen hút vào một cái dị độ không gian. Trong cái không gian này ngoại trừ đối diện không chi huyễn tưởng đã không có người, chu vi không đăng đãng, tường lộ ra thâm thúy lam sắc, thoạt nhìn rất như là tiến nhập ma trận đế quốc. Len Ken sân so tài nêu lên, ngài bị bờ ra dịu người chơi không chi huyễn tưởng không gian khế ước kỹ năng ảnh hưởng, tiến nhập dị độ không gian, đánh bại không chi huyễn tưởng biến ảo thể phía sau là được chiến thắng không chi huyễn tưởng. Thời hạn 5 phút, Long Chi Nhãn rất nhanh nhìn ra khỏi đối diện cái kia không chi huyễn tưởng thuộc tình, hắn ma công cao vô cùng, hạn mức cao nhất đã đạt đến 200 vạn, vật phòng rất thấp, lượng máu cũng đã đạt tới 1634 vạn. Còn kỹ năng, chỉ là cực kỳ thông thường ma đạo sĩ kỹ năng không hề nghi ngờ, cái này không chi huyễn tưởng biến ảo thể là không chi huyễn tưởng bản thân lượng máu 10 lần tả hữu, còn lại trị số khả năng cũng không có được tu sửa. Ta cần ở 5 phút nội chiến thắng hắn không chi huyễn tưởng biến ảo thể hướng về phía ta cười nhạt, không phải bình thường, nếu như ngươi có thể ở 5 phút chi nội chiến thắng ta, như vậy ván thứ 2 trận đấu ta liền trực tiếp chịu thua được rồi, dù sao ta chỉ có cái này nhất cá sáo lộ. Ta cười cười, nếu như ngươi ván đầu tiên thắng ta, ta ván thứ 2 cũng không đánh với ngươi, ta chịu thua. Không chi huyễn tưởng cười to nói, được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Vừa dứt lời, ta long khí ba đã rời tay, điên cuồng đánh ra đi qua, lúc này đây vẫn như cũ là thủ thuật che mắt, vẫn như cũ là trong truyền thuyết 4-1 không chi huyễn tưởng bất vi sở động, dưới chân một cái nhẹ toàn, rất nhanh sử dụng một cái cũng không tính hoàn mỹ hình thoáng hiện, vị trí rơi vào ta tầm mắt bên trái chỉ bằng vào cái này một cái chạy chỗ, đỉnh cấp cao thủ cùng nhất lưu cao thủ phân biệt đã nhìn thấy. Lúc này, ta thần long khóa đã đeo vào dưới chân của hắn, rất mau đem hai chân của hắn nắm chặt, làm cho hắn trong lúc nhất thời không thể động đậy mà hắn cũng không có nhàn rỗi, cao ngâm xuống dưới, một cái băng tỷ hệ nở thuật hướng ta tập kích mà đến, ta tay phải khiên có thể nào là ngồi không, thật cao vung lên, trực tiếp ngăn trở lúc này đây công kích, cộng thêm chân long khiên cường đại khiên tình, thêm hiệu quả cũng không có ở dưới chân của ta sinh thành, hắn thấy tình thế không ổn, lập tức dương lên sách ma pháp. Đem pháp sư khiên bao vây ở tại trên người của mình, bởi vì hiện tại không chi huyễn tưởng lượng máu thật dày giống như một ác ngộng cấp quái vật, cho nên lấy lượng máu làm cơ số thánh cấp pháp sư khiên độ mềm và dai cũng cao tới hắn tổng lượng máu 15 o bất quá. Đây cũng như thế nào ta quyền đương hắn là ác ngộng cấp quái vật đã lâu, huyễn long quyền cách hắn pháp sư khiên đánh ra, trực tiếp xuyên thấu qua cái kia dày hộ thuẫn, đánh trúng cánh tay hắn, trong lúc nhất thời. 5 giây bên trong cấm ma chữ từ trên nót của hắn phiêu nhiên nhi khởi, ngay sau đó thần long thánh tài dấu vết đã rõ rõ ràng ràng đóng dấu ở trên người của hắn. Chân long nộ cùng nguyên tố long ngự song trọng bạo nổ làm cho trước mặt bờ ra giữ tiểu tử có chút co quắp, sau đó làm năm nhớ hung ác trọng quyền dường như vẫn thạch một dạng rơi vào trên người của hắn, thời điểm bảo vệ cho hắn màng tạo thành kinh người thương tổn làm cho hắn không khỏi liễu lưới. 15 O9 O33 1799 37 bạo kích 40 96 O32 2399 956 2896 O9 O lưu tinh liên kích đang tăng lên đến thánh cấp, sau đó uy lực vốn là có chút thêm được, chân long nộ có đem ta lực công kích tăng lên một dạng, mặt khác cộng thêm nguyên tố long ngự thôi hóa. Cái này công kích hỏa lực cực kỳ hiển nhiên là da mỏng nhân bánh lớn không gian chu thuật sư khó có thể chống đỡ. 5 lần dưới sự công kích đến, cái kia màng bảo hộ độ mềm và dai cơ hồ bị ta đánh rất phân nửa bất quá, cái này chỉ là tiến công nhạc dạo, băng long chém đột nhiên xuất hiện làm cho không chi huyễn tưởng mất đi chạy trốn tín nhiệm, sau đó mà đến ẩn long đánh cu chém ngang tổ hợp càng là ra khỏi nhị liên bạo, làm cho cái kia thật dày pháp sư khiên lung lay ngọc rất rất nhanh. Cựu đoạn công kích song thành, ẩn long đánh cái này nhanh hiệu suất cao kỹ năng theo quyền nhận huy vũ điên cuồng đắng ra. Soạt đối phương pháp sư khiên rốt cục không chịu nổi cái này áp lực cực lớn, ở ẩn long đánh mạnh kích thích dưới bị đánh nát, không chi huyễn tưởng biến ảo thể lượng máu cũng rất 34 vạn nhưng mà, đó cũng không phải chung kết, tuy là thần long khóa hiệu quả đã tiêu thất, nhưng là băng long chém hiệu quả vẫn còn, chân long múa rất nhanh vũ động mà ra, đưa hắn thân thể đánh lảo đảo một cái. Ầm ầm ngã xuống đất. Giờ khắc này, không chi huyễn tưởng trong mắt đã lưu một ù ra khỏi một tia khiếp ý, cái nay cũng ngọn cờ, hắn bại cục đã định bá long quyền phá không mà ra, mạnh mẽ thần long lực dưới sự thúc dục, một quyền này độ mạnh yếu không thua gì thêm thần long thánh tài thập đoạn hiệu quả ẩn long đánh, lần nữa kinh bạo ra khỏi một cái 6959 O23 điểm tổn thương chữ số. Giờ khắc này, không chi huyễn tưởng rốt cục không chịu nổi đả kích, dương lên tay, ý bảo ta ngừng tay. Ta mỉm cười, vươn tay đem hắn lôi dậy. Không chi huyễn tưởng như cũ sợ hồn chưa định, vuốt ve chính mình hung cửa, hít sâu một hơi thở. Vũ khí của ngươi phẩm cấp không phải thấp xuống sao, làm sao lực công kích vẫn là mạnh như vậy? Ta giải thích, bởi vì ngươi vật sức thủ quá thấp. Ai, e rằng chiến thuật của ta cũng sai rồi. Ta cười cười nói, ngươi kỹ năng rất mạnh, chỉ là thủ pháp còn kém một điểm. Đối phó ta chân long khiên. Băng tỷ hệ nở thuật chúng mục tiêu tỷ lệ rất thấp, ngươi nên dùng băng chi ràng buộc tới áp chế, như vậy xác suất thành công có thể sẽ cao một chút. Không chi huyễn tưởng khoát tay áo, hay là thôi đi. Đang cùng ngươi trận đấu phía trước, thường thường nghe được ngươi nghe đồn, trong tin đồn đem ngươi miêu tả thành giết người không chớp mắt đông phương ác ma, nói ngươi có thể trong nháy mắt tiêu diệt mấy triệu người, ta vẫn luôn không tin nhưng là hôm nay, ta tin, ngươi cho thấy thực lực kích ta tiếp tục khổ luyện thao tác ngọc ngắm. Ta hiện ta cho tới nay đối với mình ẩn chức kỹ năng qua ỷ lại. Ta một châm thấy huyết đạo, ngươi có một quan niệm sai lầm, đó chính là ngươi muốn tử thủ 5 phút đồng hồ. Trên thực tế, HP của ngươi đã tăng thêm chí ít 10 lần, ngươi nên buông tay đánh một trận, ngẫm lại như hà tiến công, như vậy làm sao 5 phút bên trong làm thịt ngươi đối thủ. Không chi huyễn tưởng thở dài, cánh tay dương lên, lập tức triệt tiêu qua không gian khế ước. Trong lúc nhất thời, thần thanh khí sảng, trước mắt lại khôi phục bình thường, xuất hiện rộng rãi lôi đài. Không chi huyễn tưởng như cũ đứng ở đối diện với của ta, tầng kia lam sắc trong suốt màn sân khấu cũng đã biến mất. Hắn hướng về phía ta hơi cúc cung, lập tức hướng trận đấu giám sát xin buông tha cả chàng trận đấu. Cứ như vậy, điểm số lớn bị tập trung vì 3 so với hải ổ. Ngoài lúc trước rất nhiều chuyên gia dự liệu, chúng ta hết che đến từ bờ ra dịu đội mạnh nhờ ý hết lưng. Nếu như vậy, chúng ta tránh được tung cửa FB. Người đối thủ kế tiếp đúng là SBSP, đi xuống nơi so tài, tiểu tinh đã xuất hiện ở trước mặt của ta, ta và nàng nhìn nhau, đều cười một tiếng, sau đó vỗ tay hoan nghênh tương khánh. Tiểu tinh ánh mắt cũng không tại trên người của ta, mà là chuyển hướng về phía nước Mỹ khu phương hướng, không khỏi hí hư nói, ai, ca ca, đế quốc ánh tà dương khẳng định cực kỳ quân quýt, ngươi chính là không có đem vũ khí bí mật của mình sử xuất ra. Khoe miệng của ta hơi vung lên. Một ù ra khỏi một tia rào hoạt, nếu như bọn họ may mắn tiến nhập trận chung kết, e rằng ta sẽ nhường hắn lĩnh giáo 1-2. Tiểu tinh hơi sừng sờ, ý của ngươi là ta cười nói, đội 2 tất nhiên sẽ tiến nhập tứ cường, bọn họ gặp được đội 2, ngươi cảm thấy sẽ có niềm tin tuyệt đối sao? Tiểu tinh khẽ gật đầu, nói thật, ta đều không biết thiên nhai dắt tay lão ca thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, e rằng thực lực của hắn cũng không tại đế quốc ánh tà dương phía dưới đi. Ta gật đầu, đế quốc ánh tà dương còn có con bài chưa lật chưa có đánh ra, bất quá không muốn nhiều như vậy, ta hiện tại đã tại suy nghĩ chúng ta nghỉ phép. Ca ca, suy nghĩ của ngươi không khỏi quá dễ dàng đi, ta chỉ là cho nữa chính mình giải áp, 10 ước B tài sản tình mệnh đều áp tiến vào, nếu như mình đang xoan suýt, ở phiên muộn, khẳng định không sống được. Tiểu Tĩnh đi tới bên cạnh ta, thấp giọng, ca ca, ta đây đêm nay thật tốt phục là ngươi một cái. Ta khoát tay áo, nha đồng đốc, hay là ta hảo hảo phục là ngươi một chút đi, ngươi vẫn còn ở đổ máu, đúng không? Tiểu Tĩnh mạch tuệ sắc gương mặt của lập tức đỏ, ca ca, ngươi thật biết quan tâm. Hết cách rồi, ai bảo ta là hoàn mỹ tình nhân đây ca ca, ngươi cũng thật kiêu ngạo. Hết cách rồi, cái này đều là bị các ngươi những thứ này tiểu nữ cưng chịu đi ra. N.A.